Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, quần tinh hội tụ. Nữ chính diễn vấn đề. La Mạch bây giờ bắt đầu đau đầu, đồng thời một mực đang suy tư. Có danh tiếng nữ diễn viên sẽ không tới. Các nàng không thể thả hạ thân đoạn đóng loại này, tiền đồ chưa biết. Nhìn lên Phác Nhai cùng nhau 10 phần điện ảnh. Không có danh tiếng, ách, không có danh tiếng ngược lại là có thể. Tuy nhiên nàng đến có thể diễn xuất loại kia hoàng tiểu tiên cảm giác. Với lại dài hơn đến xinh đẹp. Phải biết, nguyên bản Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong, đóng vai hoàng tiểu tiên nữ diễn viên Bạch Bách Hà, kỳ thực cũng không tính là quá nổi danh. Với lại nàng tướng mạo, tuy nhiên có thể khiến người ta xem mới nhìn thời điểm. Hai mắt tỏa sáng. Nhưng lại cực kỳ không kiên nhẫn xem. Không biết mọi người thấy thế nào. Dù sao ta liếc Bách Hợp thật sự là dạng này, cực kỳ không kiên nhẫn xem. La Mạch bắt đầu suy tính nữ nhân vật chính vấn đề, đồng thời để cho Tạ Đông chuẩn bị cho mình mấy cái nữ nhân vật chính phương án. Tuy nhiên hắn đây chỉ là La Mạch lần thứ nhất liên quan đến giới điện ảnh chụp điện ảnh, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Kế là La Mạch đóng phim cũng là điện ảnh, cho nên muốn tới đây thử kính nữ sinh vẫn thật nhiều. Nhưng La Mạch đối với mấy cái này nữ diễn viên cũng không rất hài lòng. Muốn hay không hiện tại đi tìm Bạch Bách Hà? La Mạch suy nghĩ một chút vứt bỏ. Bây giờ Bạch Bách Hà danh khí so với cái này bộ phim nguyên bản thời điểm càng nhỏ hơn. Với lại khả năng cũng đập không ra cái loại cảm giác này tới. Nghĩ như vậy, La Mạch ngược lại là đột nhiên nghĩ tới một người. Nói xác thực là hắn nhớ tới một cái hình ảnh màn này đến từ 2 ngày trước La Mạch tham gia một cái tạp chí xã ra đời sẽ. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy một người mặc váy đen nữ hài. Duyên dáng yêu kiều, tóc dài tới eo, đẹp vô cùng. À, là mấy ngày nay bận bịu hồ đồ rồi. Trước đó còn nghĩ để cho Đường Yên đến. Còn nhớ nàng người đại diện điện thoại. Hiện tại liền đem nàng đi tìm tới đi. La Mạch âm thầm nghĩ. Thử trước một chút xem. Nếu như không có cảm giác lại tìm những thứ khác. Ta dù sao cũng là đạo diễn. Cũng có được sinh sát đại quyền. Không thích liền đuổi đi. Đánh xuống chủ ý về sau. La Mạch liền để Chu Tư Triều liên hệ Đường Yên người đại diện. Để cho nàng nếu có hứng thú lời nói liền đến thử kính. Nhận được điện thoại về sau. Đường Yên người đại diện có chút do dự. Quả thật, bây giờ Đường Yên danh khí không lớn. Bất quá, nàng tại 06 năm thời điểm cũng đảm nhiệm qua một bộ phim nữ nhân vật chính. Này bộ phim gọi Ly Biệt cũng là thích. Mọi người nhàn vô cùng lời nhàm chán có thể đi nhìn một chút. Nội dung cốt truyện có chút cũ. Tuy nhiên Đường Yên xinh đẹp quá. Đương nhiên, ta lần nữa thanh minh. Ta đối với Đường Yên đích xác rất ưa thích. Nhưng tuyệt bức không sẽ cùng 18 tuổi ngốc nghếch ưa thích Dương Mịch như thế. Ta đối với nàng ưa thích chủ yếu đến từ bề ngoài, dáng người, khí chất, cùng nàng đối với tình cảm nghiêm túc. Ở đó bộ phim trong, Đường Yên đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Hơn nữa còn thu được Trung Hải Đại học sinh điện ảnh lễ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề. Danh thưởng, bây giờ đại học sinh liên hoan phim rất nhiều. Cũng từng bước có một chút danh khí, mà đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên các loại điện ảnh mà nói. Đường Yên năm ngoái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh vẫn còn có chút chỗ dùng. Bởi vì loại này điện ảnh, đại học sinh cũng là rất lớn chịu chúng. Cho nên, Đường Yên người đại diện có chút cảm thấy sẽ đi hay không quay chụp La Mạch dạng này tam vô điện. Ảnh, có chút không tốt lắm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Bây giờ Đường Yên vẫn là phiến gánh nàng. Nàng không thể gánh mảnh giai đoạn. Mới có thể có một bộ điện ảnh cũng rất tốt. Xem La Mạch tư thế. Bộ phim này là có thể lên màn ảnh lớn. Có thể lên màn ảnh lớn điện ảnh. Vẫn là một cái không nhỏ tư lịch. Thế là Đường Yên người đại diện rất nhanh đồng ý yêu cầu này. Chỉ là Đường Yên bây giờ còn đang Trung Hải. Cần qua mấy ngày mới có thể trở về đến kinh thành thử kính. Sự tình cứ như vậy quyết định, La Mạch cũng phải chờ mấy ngày gặp Đường Yên. Hắn hiện tại cũng có những chuyện khác này muốn làm. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 5, có một trận thịnh hội cầm ở kinh thành Thái Miếu tiến hành. Tại ngày này buổi tối 7 giờ đồng hồ, kinh thành quá hội chùa xuất hiện rất nhiều người. Tham dự vào trận này Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bắt đầu đếm ngược 100 ngày trong hoạt động. Sau đó, ở cái này đếm ngược sau khi hoàn thành, sẽ có 100 vị ngôi sao ở chỗ này diễn sướng Bắc Kinh hoan nghênh ngươi. La Mạch cũng tham dự Bắc Kinh hoan nghênh ngươi thu. Hiện tại đương nhiên cũng phải tới tham gia cái này thịnh hội. Bắc Kinh hoan nghênh ngươi bài hát này là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thu thập bình chọn hoạt động tổ ủy hội. Hoa Hạ Di động Thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Kinh thành phố Cục Văn hóa Khảo cổ lại lần nữa bắt tay hợp tác sáng tác Olympic ca khúc. Ca khúc trước tư tưởng cũng là dùng hải nội bên ngoài 100 tên ngôi sao ca nhạc cùng một chỗ hát. Cơ hồ tụ tập Hán ngữ lưu hành nhạc đàn tất cả đang hot cùng thực lực hát tướng. Bọn họ dùng loại này đặc thù phương thức hướng về toàn thế giới phát ra mời. Dùng âm nhạc nhiệt tình ôm ấp Bắc Kinh Olympic khách nhân. Đây là dự tính ban đầu. Mà vào hôm nay buổi tối kinh thành Thái Miếu sẽ nghênh đón phi thường sáng chói một màn. La Mạch tham gia cuộc thịnh hội này cũng có thể cùng tham gia lần này diễn sướng hơn 100 cái ngôi sao hỗn cái quen mặt. Tốt xấu trước tiên nhận thức một chút. Với lại, La Mạch ở bên trong còn có mấy cái như vậy thích ca sĩ. Thích người, Tôn Yến Tư, Thái Y Lâm, Trần Dịch Tấn, Fire, Vũ Tuyền, Chu Hoa Kiện, đương nhiên còn có hắn trước kia thần tượng. Thích nhất Thành Long, dạng này sang trọng đội hình, coi như không có người mời. La Mạch cũng muốn tự đi xem tham gia náo nhiệt. Huống chi bây giờ còn có người mời tới lấy. La Mạch tại xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm đã đến Thái Miếu đằng sau. Hôm nay La Mạch stylist Hà An đồng học cho hắn thiết kế một bộ màu trắng Âu phục. Bên trái còn có đồ án. Nhìn xem cũng không có trở ngại. Đem La Mạch vóc người cân xứng đột xuất đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao tại như vậy nhiều ngôi sao bên trong, y phục như thế cũng hầu như sẽ không rơi xuống hạ thừa. Hôm nay bởi vì ngôi sao quá nhiều, cho nên hậu trường không chỉ có cực kỳ to lớn, với lại mọi người cũng không ở chỗ này thay quần áo. Mọi người trên cơ bản đều là mình xuyên qua y phục của mình trực tiếp tiến đến. La Mạch mới vừa vặn đi vào trong đại sảnh, liền thấy lần trước đụng phải Tạ Đình Phong. Hai người lại hàn huyên vài câu. Tại đây lại tiến vào Trần Dịch Tấn. Tạ Đình Phong cùng Trần Dịch Tấn nhận biết. Hai người hàn huyên vài câu về sau, La Mạch cũng đứng bên người. Trần Dịch Tấn chú ý tới La Mạch. Tạ Đình Phong vừa muốn cho Trần Dịch Tấn giới thiệu nhận biết. Trần Dịch Tấn liền chỉ La Mạch, nở nụ cười, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông cười nói. Vị này là... Hát You Exist In Me xong trong tiếng hát của anh La Mạch đi. Ta có thể cực kỳ thích nghe khúc hát của ngươi. Viết tốt, hát cũng tốt. Bất thình lình nghe được mình có chút thích ca sĩ như thế tán thưởng chính mình. La Mạch cũng ngăn không được có chút lâng lâng. Nguyên lai mình danh khí đã dạng này truyền ra ngoài. Trước kia chính mình nhận biết người ta không biết mình ngôi sao. Bây giờ lại năng lượng dạng này nói chuyện với mình. Coi như hắn là có ý nịnh nọt, đó cũng là có nịnh nọt lý do. La Mạch cũng liền nở nụ cười, nói với Trần Dịch Tấn. Đúng, ta là La Mạch, ta mới là Trần Lão Sư fan. Ta đặc biệt thích ngươi Hoa Hồng Đỏ. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên ái đều có ỷ lại không sợ gì. Rất êm tai, Trần Dịch Tấn nghe được La Mạch cũng như vậy khen chính mình. Trong lòng ngược lại là cũng thật cao hứng. Dạng này, La Mạch cùng Trần Dịch Tấn lan lộn cái quen mặt, đón lấy, hắn lại tại Trần Dịch Tấn giới thiệu, cùng Nhậm Hiền Tề lan lộn cái quen mặt, để cho ý hắn bên ngoài là, cho dù Hiền Tề cũng biết chính mình. Sau đó hắn người quen biết càng ngày càng nhiều, sang hèn cùng hưởng một đống lớn ngôi sao, văn nghệ phong phạm Uông Phong, bá khí Đồ Hồng Cương, Lưu Hoan, viễn cổ đại thần Đằng Cách Nhĩ. Thư Hùng khó phân biệt Lý Ngọc Cương. Mấy năm trước lưu hành A Du, Đao Lang, Bàng Long, La Mạch lập tức liền cùng nhiều người như vậy lan lộn cái quen mặt. Với lại, Mấu chốt nhất là, nhóm người này thế mà không có một cái nào không phải trước đó nhận biết La Mạch. Cơ hồ tất cả mọi người nhận biết. Loại này mình biết ngôi sao đều biết chính mình. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy cảm giác. Để cho La Mạch lòng hư vinh lấy được thật to thỏa mãn. Cũng biến thành vẻ mặt tươi cười. Bất quá hắn cũng không biết đã quên chính mình là bao nhiêu cân lượng. Cùng người kết giao vẫn là rất chú trọng lễ tiết. Dạng này cũng đã nhận được những minh tinh ca các đại lão càng thêm ưa thích. Quen biết nhiều người như vậy. La Mạch cảm thấy mình hôm nay tới đến nơi này cái thứ nhất đại mục xem như đã đạt thành. Lúc này rời chính thức bắt đầu đếm ngược hoạt động còn có đoạn thời gian. Vương Lực Hoành bất thình lình đem La Mạch kéo tới. Sau đó bắt đầu cùng hắn giao lưu sáng tác âm nhạc kinh nghiệm. Vương Lực Hoành đối trước mắt La Mạch đặc biệt có hứng thú. Bởi vì cái này gia hỏa nghe nói xuất thân đại học rất bình thường. Thế nhưng là hắn về sau làm ra thành tựu cũng không. Truyền hình điện ảnh, còn có về sau tại ca đàn trên cũng bằng vào tự viết. Sau đó chính mình hát ca, đặt xuống một mảnh giang sơn. Vương Lực Hoành nghe qua La Mạch mấy bài hát, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Bởi vì hắn mấy bài hát cũng không phải là hoàn toàn một cái phong cách. Hai bài ca ở giữa khả năng phong cách hoán đổi cực kỳ nhanh. Nhưng mấu chốt là hắn tác từ tác khúc còn cực kỳ có thể đem nắm nghe ca nhạc người tâm lý suy nghĩ. Cái gì? Đây chính là cực kỳ không được sự tình. Nhưng mấu chốt là gia hỏa này cũng không phải học âm nhạc xuất thân. Lại có thể làm ra dạng này từ khúc đến. Thật để cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Thế là, bây giờ Vương Lực Hoành đối với La Mạch có không ít vấn đề. Muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Tuy nhiên La Mạch cái này ăn cắp bản quyền gia hỏa tâm hỏng. Nào dám cùng Vương Lực Hoành loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận những vật này. Hắn mồ hôi lạnh tràn trề. Đang muốn tìm cơ hội thoát thân thời điểm. Bất thình lình nghe được rất nhiều người âm thanh. Thành Long đại ca. Thành Long đại ca. Ai u. La Mạch nghe được cái này âm thanh. Trong lòng khẽ run lên. Cuối cùng là năng lượng nhìn thấy Thành Long. Nói thật, tuy nhiên hắn cũng biết rất nhiều Thành Long chuyện xấu. Háo sắc a chi loại. Đồn đại cũng đặc biệt nhiều. Nhưng bất kể thế nào nói. La Mạch vẫn là rất thích hắn. Hắn có thể đánh. Hắn năng lượng liều. Hắn đóng phim để cho người ta cảm thấy đẹp mắt. Với lại thật buồn cười. Cái này là đủ rồi. Một người có thể ở La Mạch hơn 10 năm thời gian bên trong luôn luôn dạng này ảnh hưởng hắn. Ưa thích cũng liền không cách nào tránh khỏi. Thành Long cho La Mạch ấn tượng xác thực quá sâu. Hắn cũng đích xác cực kỳ ưa thích Thành Long. Cho nên cái này hắn nhịn không được vẫn có chút kích động. Vương Lực Hoành cũng bị hấp dẫn chú ý lực. Hai người thương lượng một chút cũng nghênh đón tiếp lấy. Vương Lực Hoành lúc trước nhận biết Thành Long. Cho nên chào hỏi. Bất quá hắn cũng chưa quên muốn giới thiệu một chút La Mạch. Thành Long ký hiệu mũi to phía dưới lại treo đầy nụ cười. Sau đó đối La Mạch nói. Để cho ta đoán thoáng một phát. Ngươi là Cốc Tử Địa A. Nghe được cái này dạng thân thiết lời nói. La Mạch trong lòng thật đúng là cực kỳ đáng xấu hổ kích động lên. Thần tượng của mình nhận biết mình. Chuyện này, ái cha cha, rất hạnh phúc a. Đúng đúng đúng, Thành Long lão sư, thật không nghĩ tới ngươi cũng biết ta. Đương nhiên biết, ta còn nghe qua khúc hát của ngươi đây. Đồng tiểu thư là ngươi người nào a? Thành Long mỉm cười hỏi. La Mạch nghe được cái này. Tâm lý càng là ổn định không nổi rồi. Nói, đồng tiểu thư, cũng là đồng tiểu thư. Thành Long lão sư ngươi vừa tới a? Câu trả lời này, hoàn toàn chính xác, đồng tiểu thư cũng là đồng tiểu thư. Thành Long tự hồ hơi hơi nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát. Sau đó cười nói, đúng, mới vừa tới, người ta dù sao cũng là đại bài. Tối nay tới cũng là phải. Về sau La Mạch lại cùng Thành Long nói mấy câu. Cái này cũng vẫn là lan lộn cái quen mặt. Với lại Thành Long đối với La Mạch dù sao cũng coi như rất nhiệt tình. Mà Thành Long tiếng phổ thông cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Mọi người giao lưu thuận tiện rất nhiều. Tại minh tinh bọn họ không sai biệt lắm nhận thức xong về sau. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đếm ngược 100 ngày hoạt động cũng sắp bắt đầu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.